Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465. Cao thủ, tất cả mọi người đều nhảy song song. Vài người lục tục tiến vào một tòa biệt thự phòng ăn. Trong phòng ăn một bàn phong phú bữa tiệc lớn, trung gian còn để một cái xôi sùng sục nồi lẩu nhỏ. Đạo diễn cùng đặt kế hoạch đều không ở. Chỉ có mấy cái chuyên viên quay phim. Các khách quý ngồi xuống ăn. Nâng ly cộng ẩm dưa hấu dịch. La Tiểu Tường nói. Rất hiếm có ở thử thách cực đại có như vậy sang trọng bữa tiệc lớn. Tiểu Nhạc Nhạc. Ăn còn không tốt. Vương Tốc. Lúc trước a, tiết mục tổ kinh phí cũng tương đối khẩn trương. Lãnh Ba nói. Này đồng thời không khẩn trương sao? Là bởi vì đắt tiền nhất mấy cái không tới sao? Cho nên tiết kiệm tiền. Lôi Âm, người cái gì ánh mắt à? Tôn Lôi cùng phòng bột bọn họ quả thật đắt. Hôm nay tới mấy cái này cũng không rẻ a. Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, tiện nghi sao? Lý Chí Hiên, theo ta tiện nghi, ta không có thông báo phí. Ta là tới cọ tiết mục. Lúc này Lý Thiết Trụ gắp một khối nồi lẩu bên trong thịt trâu. Ừ, ăn ngon. Lãnh Ba, ăn ngon không? Ta cũng phải ăn. Lý Thiết Trụ cho nàng gắp một khối thịt trâu. Sau đó liền đứng lên đi tới cửa một bên. Tiện tay liền đem môn khóa lại. Lại đưa đến hai cái ghế đem cửa chặn lại. Xoay người kêu Vương Hiểu Khải. Hoa Cúc Trưởng, cửa sổ khóa lại. Vương Hiểu Khải gặm kê chân phải đi đem cửa sổ khóa. Lão luyện được một, Ngô Lôi lại đi bên cạnh phòng vệ sinh nhìn một cái trở lại nói. Ta đem nhà cầu cửa sổ nhỏ cũng đóng. Đạo diễn không vào được. Trừ phi hắn từ trong bồn cầu chui ra ngoài. Lý Chí Hiên, nếu không ta đi tới ngâm. Lấp kín đạo diễn đi vào một điều cuối cùng đường. Lãnh Ba đang ở ăn thịt trâu. Ngại ác đạo. Thiết Trì ngươi có ác tâm hay không? Ăn đồ ăn đây. Nhạc Nhạc, các ngươi làm gì quan môn? Vương Tốc vỗ tay. Lợi hại, lợi hại. Không hổ là lão ngũ nhánh nhân. Thiết Trụ lợi hại. La Tiểu Tường cũng phản ứng kịp. Đúng vậy. Thế nào ta khinh thường đây? Tiết mục tổ làm sao có thể tốt như vậy? Nhất định có vấn đề mà. Thiết Trụ không hổ là chúng ta thử thách cực đại người ngoài biên chế nhân viên. Chuyên viên quay, phim nhắc nhở, các ngươi như vậy, tiết mục không có biện pháp lục a, Lý Thiết Trụ. Không sao, người nếu dám khai môn, liền đem ngươi trói. Chuyên viên quay phim không dám nói lời nào. Vương Tốc, xem đi, quả nhiên có vấn đề. Ngay sau đó, đạo diễn thật mang theo đặt kế hoạch cùng giám chế tới gõ cửa. Bên trong người chết sống không mở cửa, tiếp tục lái ăn. Sung sướng được một, Lôi Âm đều sợ ngây người. A, nguyên lai thật có thể chế tài đạo diễn tổ à? La Tiểu Tường, nếu không đây, đây là thử thách cực đại a. Không có quy tắc, Lôi Âm, ta liền ngày hôm qua bù lại quý đầu tiên tiết mục. Quý thứ hai bắt đầu thu lệ phí. Ta sẽ không nhìn, Vương Tốc, người cũng quá khu, quý đầu tiên học được cái gì? Lôi Âm. Ta còn tưởng rằng là tiết mục tổ kịch bản đâu rồi. Còn lòng nói này kịch bản thực có can đảm viết. Vương Tốc cười nói. Còn kịch bản, Hoàng Tam Thạch, Tôn Lôi, Phòng Bột, cái nào là nói quy củ. Đạn Mạc không ngừng kêu người tốt. Từ Phòng Bột, Hoàng Tam Thạch cùng Tôn Lôi tẩu rồi sau. Lại không bái kiến ác như vậy vai trò. Này đồng thời thử thách cực đại lại là nguyên thêm nguyên vị. Không phải nguyên lai cách điều chế, nhưng vẫn là ban đầu mùi vị. Thiết Trụ sao thay đổi thông minh? Đây là kinh nghiệm, với chỉ số IQ không liên quan. Lúc trước 5 cái là chế tài người mới. Bây giờ trái ngược, kỳ này 4 cái người mới đều không dễ chọc à, chỉ có 3 cái người mới. Lý Thiết Trụ không tính là vô hạn huynh muội một dạng mới người mới đây. Ngô Chiết nói phóng, ngâm, đem lão tử cười thảm. Thiết Trụ, Hoa Cúc Trưởng, lưỡi to chơi đùa, Thiết Trụ, bọn họ cũng tên gì à? Nhìn Lôi Âm kia ngốc dạng, thứ người như vậy ở lúc trước 5 cái không sống qua 10 phút. Lôi Âm nhấp một hớp canh, lăng vù vù nói, không có quy tắc phải không nói quy tắc à? Kia tiết mục tổ cho nhiệm vụ đây, Lý Chí Hiên, ca, nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành a, nhưng có thể không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Người đầu lớn như vậy, nghĩ như thế nào vấn đề đây? Lôi Âm, không phải, không quy tắc nhưng có nhiệm vụ đúng không? Lý Chí Hiên, đúng vậy, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thắng a. Ca ngươi từ nhỏ đầu lại lớn như vậy sao? Lôi Âm, tại sao nói đầu ta đại? Lý Chí Hiên, nhanh mồm nhanh miệng. Lôi Âm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoàn thành hai lần nhiệm vụ Lý Chí Hiên cũng không gấp rồi. Mặc dù hắn nói lại lần nữa liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chính là không nói. Ai, liền chơi. Ngô Lôi lại cực kỳ. Nhiệm vụ bọn họ đều tốt hoàn thành. Hắn cái này không tốt đến. Buộc dây dày ba lần a. Quá rõ ràng rồi. Bây giờ liền Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên chưa xong nhiệm vụ. Đạo diễn lại tới gõ cửa. Lý Thiết Trụ khai môn. Ta là đi vào phát hành nhiệm vụ mới. Nói xong ta liền đi. Sẽ không bẫy ngươi môn. Cũng không trễ nãy các ngươi ăn cơm. Lý Thiết Trụ nói. Bớt đi. Ăn xong liền tha các ngươi đi vào. Còn lại khách quý cũng mở ra diễu cợt kiểu. Đạo diễn còn tại đằng kia mặc vào vô tội. Vương Hiểu Khải, chuyên viên quay phim cũng nói với chúng ta. Ngươi còn muốn gạt chúng ta? Có ngu hay không nha? Đạo diễn, Trương Đức Quyền ngươi đại gia. Ngoài miệng không đem môn sao? Chuyên viên quay phim, ta không nói. Hắn lừa ngươi đâu rồi? Ngốc, đạo diễn, ách, ha ha ha ha ha. Tốt lắm Hiểu Khải, Hoa Cúc trưởng Gia Châu. Vương Thiết Hoa Cúc ngươi có thể a? Lưỡi to chơi đùa, không cho kêu lão tử Thiết Hoa Cúc. Đạn mạc, ta đi, Vương Hiểu Khải thật tú a. Kỳ này khách quý là từ trước tới nay mạnh nhất một tổ đi. Lý Thiết Trụ một người cũng có thể đem nguyên là 5 cái chỉnh náo loạn. Bây giờ mang theo tiểu đệ đến, ai chế ngự được? Tiểu đệ, nhà ta Hiểu Khải là đại ca. Ngoan ngoãn, đừng làm rộn. Ở trước mặt chính kinh ca đều là tiểu đệ. Thật thê thảm một đạo diễn. Nguyên lai Hoa Cúc, trưởng là như vậy tới à? Vương Thiết Hoa Cúc còn đi. Đã biết Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trùy, Vương Thiết Hoa Cúc, xin hỏi Ngô Thiết cái gì? Ngô Thiết Hoàn, Orochimaru chứ sao? 315 bốn thiết là như vậy tới. Cười cười nhốn nháo giữa. Mọi người dần dần ăn no. Lãnh Ba dùng đũa đâm một cái đầu sư tử ở gặm. Bên cạnh Nhạc Vũ Bằng nói. Lãnh Ba, ngươi từ đầu ăn đến đuôi. Không sợ mập sao? Lãnh Ba, ta đã mập a, hay lại là đẹp mắt? Nhạc Vũ Bằng, nhưng là, Lãnh Ba, không có nhưng là, đẹp mắt nhân mập cũng đẹp mắt. Khó coi nhân khó coi không phải là bởi vì mập. Nhạc Vũ Bằng cúi đầu nhìn một chút bụng mình. Ngươi đọc ta giấy căn cước số liền như vậy. Lãnh Ba che miệng, ta không phải nói một mình ngươi, còn bao gồm những người khác. Ý tứ của ta là, có người rất gầy nhưng vẫn là khó coi. Đúng không con sóc ca? Vương Tốc, ngươi, Lãnh Ba vô tội chớp con mắt. Thế nào, ta nói sai sao? Thiết Trụ so với các ngươi còn xấu xí đâu rồi? Các ngươi sợ cái gì? Lý Thiết Trụ, cũng ăn xong sao? Ta khai môn thả đạo diễn rồi. Mọi người gật đầu, đều ăn đến đà cách. Lý Thiết Trụ mở cửa, hướng cách đó không xa sinh buồn bực đạo diễn ngoác ngoác tay. Đạo diễn mang người tức giận sát tiến đến, nói, mới vừa rồi ăn cơm nơi này có một cái khâu. Bây giờ bổ túc. Lý Thiết Trụ trở tay liền đoạt lấy đạo diễn trong tay kia nhất điệp các. Ném cho cách đó không xa Ngô Lôi. Lý Chí Hiên trong nháy mắt theo tới. Cùng Lý Thiết Trụ một tả một hữu đỡ đạo diễn. Đạo diễn, làm gì? Buông ta ra. Hai Lý đem đạo diễn đè ở trên ghế. Lý Thiết Trụ, chưa ăn cơm chứ? Cho ngươi giữ lại đầu sư tử. Ách, bị Lãnh Ba ăn, còn có nửa thức ăn. Ăn chút gì? Lý Chí Hiên, canh bao đủ. Đạo diễn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bên kia, Ngô Lôi nắm các bài thi khâu, đáp sai gia tăng một lần nhiệm vụ số lần. Mỗi người đều phải cho ra một cái đáp án. Đề thứ nhất, xin hỏi hỏa trong nồi tổng cộng có bao nhiêu phiến thịt trâu? Câu trả lời chính xác 11 phiến. Đề thứ 2. Nước sốt kê chân có mấy con? Câu trả lời chính xác 9. Thứ 3. Đề. Trong súp tổng cộng có mấy loại nấm? 4 loại. Thứ 4. Đề. Bí ngô bánh bột có mấy cái không có nổ hồ? 2 cái. Này cũng cái gì đề à? Các ngươi là biến thái sao? Vô hạn huynh muội một dạng đều sợ ngây người. Lại cười ngã nghiêng ngã ngửa. Kỳ này khách quý cũng quá mạnh chứ. Liền đạo diễn đề cũng cướp. Ngô Lôi buông xuống các. Liền hỏi. Đạo diễn. Xin hỏi Thiết Trùy. Chính là Lý Chí Hiên hôm nay tới thời điểm đeo màu gì mũ lưỡi chai? Đáp sai một lần. Uống một chén canh. Xin trả lời. Lý Chí Hiên ma lưu bới một chén cháo gà. Đưa tới trước mặt đạo diễn. Đạo diễn. Chúng ta một chiếc xe đến. Ngươi sẽ không quên chứ? Vương Tốc cùng La Tiểu Tường đều sửng sốt. Lẫn nhau ánh mắt của tướng trao đổi một chút. Phát hiện mình còn chờ Tăng Cường. Đây mới là thử thách cực đại. Phương thức mở ra chính xác a. Lãnh Ba lại cầm một thước bánh ngọt gặm. Đạo diễn. Mau trả lời nha. Nhạc Vũ Bằng. Ha ha ha. Đạo diễn khẳng định quên. Ngươi có phải hay không là xem thường Chí Hiên? Thấy được nhân gia không hồng, người không chú ý nhân gia. Lôi Âm điêu đầu, ồ, nguyên lai thử thách cực đại là chơi như vậy nha. Đạo diễn, màu đen, Ngô Lôi, sai, làm đi đạo diễn. Đạo diễn mê mang địa bưng lên chén, uống một hơi hết sạch, may chén rất nhỏ. Ngô Lôi, sẽ cho ngươi một cơ hội. Đạo diễn, hồng sắc, sai, ách, ừng ực ừng ực. Chỉ chốc lát sau, đạo diễn liền uống 4 chén canh. Không nhịn được, chén tiểu cũng không được a. Hắn cả giận nói, rốt cuộc màu gì? Ngô Lôi, người đem thứ 5 uyển canh uống. Ta cho ngươi biết câu trả lời. Ừng ực, câu trả lời chính xác là. Hắn không đội nón, ách, ha ha ha ha ha. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Đạn mạc, người tốt. Này 4 cái gia súc là thực sự dám làm a. Này không so sánh với đồng thời kiểu như châu bò. May mà này 4 cái. Lý Chí Hiên nào có đội nón. Là ta nhớ lộn sao? Cái này đạo diễn đần độn. Lại thật bắt đầu bài thi rồi. Mấu chốt hắn thật uống canh a. Lãnh Ba vẫn còn ở ăn. Thiết Trụ cũng không để ý quản. Quả nhiên không đội nón. Thiên Tú. Con heo nhỏ vừa cười ra ngỗng tiếng kêu. Này là cao thủ. 4 thiết rốt cuộc bỏ qua đạo diễn. Đạo diễn ở một cái. Nấc nhi. Cái gì đó. Chúng ta tiến hành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Mỗi người. Làm gì. Khi ta ngốc à. Lý Thiết Trụ chuẩn bị lặp lại chiêu cũ cướp thẻ. Bị đạo diễn phát giác. Gắt gao ôm các. Lý Thiết Trụ sờ đầu một cái. Ngài nói tiếp. Đạo diễn. Ngươi cách ta xa một chút, lại xa một chút, được, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, mỗi người đi dẫn một bao quần áo, giấu ở này cái bên trong biệt thự, bị người khác tìm tới coi như thua, ai đi trước, Lý Thiết Trụ, ta, vừa nói hắn và đạo diễn đi, hắn bắt được là một cái ly rượu chát, đạo diễn, giấu kỹ, kêu người kế tiếp, sau đó, Lý Thiết Trụ trở lại phòng ăn. Các ngươi ai cái thứ 2 đi. Mọi người ở đó thảo luận ai đi trước. Lý Thiết Trụ từ trong túi xuất ra ly rượu chát. Treo ở phòng ăn xó xỉnh ly trên kệ. Nơi này vốn là để mấy chai rượu chát cùng một ít ly. Sau đó Lý Thiết Trụ liền từ trong nhà đi ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.